Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 194, chân không bước ra khỏi nhà. Có biết thiên hạ chuyện? Tuyết Ngọc Các trong viện, Lộng Ngọc chính ôm Thiên Lang, nhẹ nhàng dỗ dành. Lỗ Kỳ tay cầm một nhánh ngọc địch, nhẹ nhàng thổi lấy, sáo âm thanh rất là du dương. Không bao lâu, bên cạnh hắn liền nhiều hơn tốt nhiều bồ câu. Những cái kia bồ câu cầm Lỗ Kỳ cùng Lộng Ngọc vây vào giữa, liên tục kêu. Thiên Lang nhìn thấy những chim bồ câu này, không khỏi cười khanh khách, lộ vẻ rất là vui vẻ. Tiểu thất, người cũng nhanh gặp phải ta, vậy mà cũng có thể hội tụ bách điều. Lộng Ngọc cười nhạt một tiếng. Phốc xích, Tuyết Nữ đứng ở lầu hai trước bệ cửa sổ, không khỏi nở nụ cười. Chỗ của hắn có thể so sánh được ngươi. Ngươi không sơn điểu ngữ, có thể triệu hoán các loại các dạng loài chim. Với lại số lượng so với hắn hơn rất nhiều. Ngươi lại nhìn Lỗ tiểu thất, triệu hoán đến tất cả đều là bồ câu. Người khác không biết, còn tưởng rằng hắn là nuôi chim bồ câu. Tuyết Nữ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói móc lấy Lỗ Kỳ. Ngươi biết cái gì? Đây chính là tiểu thuyết gia thuần thú quyết. Ta những chim bồ câu này cũng không phải dùng để nhìn, mà là dùng để thám thính tin tức. Lỗ Kỳ liếc Tuyết Nữ liếc mắt, cầm bên người hạt kê rơi tại mặt đất, đút những cái kia bồ câu. Lộng Ngọc, đừng nghe hắn khoác lác, bồ câu cũng không phải người. Lúc đó thám thính tin tức, Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười. Mau đưa Tiểu Thiên Lang ôm vào đến, ta cũng muốn ôm một cái. Ta không có khoác lác. Lỗ Kỳ giữ chặt muốn rời đi Lộng Ngọc, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Được rồi, người nói cái gì chính là cái đó. Lộng Ngọc vừa dẫy dụa lấy, một mặt qua loa lấy lệ nói. Lộng Ngọc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mẫu thân ngươi bây giờ ở đâu à? Lỗ Kỳ gấp, nhẹ giọng hỏi. Lộng Ngọc sững sờ, trên mặt hiện lên một tia thương cảm. Tân Trịnh Thành phá về sau, ta liền cùng mẫu thân đi rời ra, không biết nàng bây giờ như thế nào. Lỗ Kỳ đem lần trước ngẫu nhiên gặp Hồ Phu Nhân sự tình nói một lần. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Lộng Ngọc trên mặt rất tức tối. Ta là sợ ngươi lo lắng a. Dù sao Hàn Quốc lớn như vậy, ai biết nàng bây giờ ở nơi nào? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Huống hồ Hàn Quốc bây giờ bị Tần Quốc chiếm lĩnh mấy năm, đã sớm thành Tần Quốc địa bàn. Tùy tiện đi trước lời nói, thực sự quá nguy hiểm. Hai người tranh luận, đem Tiểu Thiên Lang đều sợ quá khóc. Tiếng khóc đem chúng nữ từ trong phòng dẫn đi ra. Diễm Phi theo Lộng Ngọc trong tay tiếp nhận Thiên Lang, nhẹ nhàng dỗ dành. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, là bởi vì ta học xong thuần thú quyết, có thể giúp ngươi tìm Hồ Phu Nhân a. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lộng Ngọc nhãn tình sáng lên, lộ vẻ rất là kích động. Chuẩn bị cho ta tốt bút mực cùng một xấp giấy trắng. Lỗ Kỳ quan sát Mạnh Khương. Bây giờ Tiết Ngọc các vật phẩm cùng tiền tài, toàn bộ bởi Mạnh Khương trưởng quản lấy. Mạnh Khương đều nhanh thành Tiết Ngọc các tổng quản. Mạnh Khương nhẹ gật đầu, bước nhanh trở về phòng. Chỉ chốc lát liền lấy ra bút mực giấy nghiên. Lỗ Kỳ cầm bút cầm trong tay, thân thể khẽ động, phân ra trên trăm đạo phân thân. Mỗi bộ phân thân trên tay đều nhiều hơn ra một nhánh ngọn bút. Rất nhiều phân thân một người cầm lấy một tấm giấy trắng, cấp tốc làm lên họa tới. Không bao lâu, mấy trăm tấm chân dung liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chân dung bên trong nữ nhân đối với đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, cùng Lộng Ngọc cũng có lấy một chút giống nhau. Mặc dù không có Lộng Ngọc xinh đẹp, lại so Lộng Ngọc nhiều hơn rất nhiều thành thục vận vị. Mẫu thân, Lỗ Kỳ vẽ giống như đúc. Lộng Ngọc cầm lấy một bản vẽ giống, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lỗ Kỳ cầm lấy một bản vẽ giống, ra hiệu những cái kia bồ câu xem chừng. Những cái kia bồ câu nhìn hồi lâu, từng cái tứ tán bay mất. Còn có chút bồ câu hàm lên những cái kia chân dung, mang theo chân dung bay ra ngoài. Những chim bồ câu này mang theo chân dung, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền có thể để cho càng nhiều bồ câu biết rõ. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, với lại chúng nó sau, cùng sẽ đem chân dung giao cho từng cái thành trì người viết tiểu thuyết, để cho những người kể chuyện kia trợ giúp tìm. Chúng nữ từng cái trợn mắt hốc mồm, cũng không dám lại xem nhẹ Lỗ Kỳ bồ câu. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, thì có một cái bồ câu bay vào Tiết Ngọc Các, rơi vào Lỗ Kỳ trên bờ vai. Lỗ Kỳ đám người chính ngồi quanh ở trong sân một cái bàn lớn bên trên. Ăn cơm chưa? Chim bồ câu đến trong nháy mắt hấp dẫn chúng nữ ánh mắt. Có tin tức, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, cầm bồ câu nắm trong tay. Theo trên chân của chim bồ câu gỡ xuống một tờ giấy. Vẻn vẹn nhìn số mắt, Lỗ Kỳ sắc mặt liền trở nên khó coi. Thế nào? Lộng Ngọc giật nảy mình, run giọng hỏi, Hồ phu nhân bây giờ tại Nam Dương Thành. Lỗ Kỳ nhẹ nói, bị người tóm lấy, bắt đến sâu trong phủ, là ai gãi mẫu thân? Lộng Ngọc trong mắt giật mình, trước kia Cơ Vô Dạ thủ hạ, màn đêm 4 hung tướng một trong trên đá Phỉ Thúy Hồ. Lỗ Kỳ từ tốn nói, Tần Quốc Công Hàn lúc, màn đêm người ra không ít lực, cho nên danh chính đối màn đêm người mở một mặt lưới, cũng không có truy cứu bọn hắn. Cái này Phỉ Thúy Hồ, lúc trước dựa vào màn đêm thế lực, trắng trợn ôm tai, trước kia liền phú giáp một phương, có được vô số tài phú, bây giờ ở tại Nam Dương Thành, có thể xem như Nam Dương Thành nhà giàu nhất. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giải thích. Lộng Ngọc đứng người lên, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Ta muốn đi Nam Dương Thành, cứu ra mẫu thân của ta. Mẹ của ngươi chính là ta nhạc mẫu, ta làm sao có khả năng thấy chết không cứu? Lỗ Kỳ nhẹ nói, chỉ là màn đêm tại Hàn Quốc thế lực còn rất cường đại, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lộng Ngọc hơi đỏ mặt, chính mình cũng chưa nói qua muốn gả cho hắn, hắn liền gọi mẹ của mình nhạc mẫu, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Không có gì đáng nói, ta ở chỗ này đều nhanh chết ngộp, màn đêm cũng là địch nhân của ta, ta nhất định phải đi. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, chúng ta là đi cứu người, người đi nhiều ngược lại có thể bại lộ. Lỗ Kỳ lắc đầu, liền 2 người chúng ta tiến đến không phải tốt. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, vậy ta thì sao? Lộng Ngọc không khỏi giật mình, người võ công không được, cùng chúng ta 0.8 đi cũng là vướng víu. Diễm Linh Cơ từ tốn nói, người để cho 100 cái tâm, ta cùng Lỗ Tiểu Thất nhất định đem người mẫu thân mang về. Lộng Ngọc cắn môi, cái này Diễm Linh Cơ nói chuyện không có chút nào bận tâm người khác cảm thụ. Ta cùng các ngươi đi thôi. Diễm Phi nhẹ nói, Diễm Phi võ công cao thâm mặt chắc, người nơi này loại trừ Lỗ Kỳ, không ai lại là đối thủ của nàng. Với lại hôm nay Lỗ Kỳ không có bị động, cũng khó nói có thể đánh được Diễm Phi. Người đi, Thiên Lang ai tới chiếu cố, người nào cho nàng cho bú. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm hài tử cùng chúng ta đi? Diễm Linh Cơ từ khi bị Diễm Phi đánh bại một lần, luôn luôn canh cánh trong lòng, 10 phần không nguyện ý cùng Diễm Phi hành động chung. Được rồi, các ngươi sống hay chết, ta cũng không để ý. Diễm Phi ôm Thiên Lang, không nói. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.